Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Điện âm trọng yếu nhất chính là điều nghiên địa hình. Đại nạn qua đi, mọi người thật quá cần như thế một trận náo nhiệt hoạt động. Có thể cải thiện tâm tình, tăng tiến hữu nghị, thư giãn cảm xúc, tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, thậm chí ngay cả huyện lệnh đều được mời. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, Lê Trăng kỳ hạm cửa hàng vẫn luôn đang tiến hành cải tạo. Cải tạo thành tê hình đài, chung quanh mấy cái thành lớn, thành Hoa, cũng chính là đang hồng đầu bài loại hình cũng đều bị Cao Lê mời tới. Cùng Lê Trang tiểu thư ký nhóm cùng một chỗ tiếp nhận Cao Lê huấn luyện. Trong huấn luyện cho là kết quốc bước, là ánh mắt, là trang phục biểu hiện ra kỹ xảo. Những vật này Cao Lê biết, nhưng là sẽ không. Bất quá nơi này có một cái năng lực học tập siêu cường người nặc nặc tạp. Cao Lê muốn biểu đạt ý tứ, nặc nặc tạp phi tốc liền có thể nắm giữ. Nặc nặc tạp học được sau đó, nàng liền có biện pháp mấy cái này kỹ xảo biến thành tất cả mọi người có thể nắm giữ kỹ xảo. Ngay từ đầu, những nữ hài tử này đối với loại này lắc lư phiêu giật, bờ mông uốn qua uốn lại đi đường phương thức 10 phần không thích ứng. Lại muốn đi thẳng táp, đơn thuần đầu này, liền thật làm cho rất nhiều người mang giày cao gót chật chân. Bất quá, may mắn Lê Trang phóng xạ phạm vi đầy đủ quảng. Những cái kia danh viện nhóm cũng đã từng có thời gian rất lâu giày cao gót luyện tập thì dài. Những cái kia phương xa mời tới, thành Hoa, nhóm đều tương đương coi trọng lần này biểu diễn. Nhao nhao thi triển ra tất cả vốn liếng, thậm chí ngay cả chân khí đều vận dụng, nhất định phải tại một lần buổi trình diễn thời trang rực rỡ hào quang. May mắn, Cao Lê là một cái đọc lướt qua phi thường rộng rãi người. Năm đó hắn may mắn hỗn đến cái nào đó biểu diễn hậu trường, tận mắt thấy một trận biểu diễn an bài. Giờ này khắc này, hồi ước một chút, cũng là lộ ra 10 phần chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề xuất hiện, âm nhạc làm sao bây giờ? Cao Lê sẽ làm âm nhạc. Năm đó chính hắn làm độc lập trò chơi thời điểm, tay trái Pro Tools, tay phải MIDI bàn phím, cũng làm không ít từ khúc. Nhưng thế giới này, đi cái nào tìm hách âm nguyên a? Vì thế, Cao Lê chuyên môn đi nhạc phường thỉnh giáo, tìm mấy cái trống lớn, thông qua ở bên trong nhét bông vải ở bên bích mở ngược lại tướng khổng các phương thức tiến hành cải tạo, lại cho nhạc phường người giao phó mới khúc phổ, đem những này người thấy sửng sốt một chút. Trên thế giới này, từ khúc cơ hồ đều không có khác nhau. Cho cái tên làn điệu tên, sau đó chính là đi đến điền từ, nhưng Cao Lê trực tiếp cho bọn hắn mới khúc phổ ghi chép nhịp trống tiết tấu, ghi chép cổ cầm cùng tỳ bà tiến vào thời cơ, còn ghi chép chuông nhạc biên khúc. Nhạc phường người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, tự nhiên không tồn tại sẽ không đàn tấu cái thuyết pháp này. Nhưng loại này mới đồ vật, thật có thể êm tai sao? Cầm tới nhạc phổ, nhạc phường vui công nhóm liền bắt đầu lần thứ nhất hợp tấu. Ngọn nguồn trống bên trong nhồi vào bông vải, để thanh âm khó chịu, nhưng cũng càng gia tăng hơn thực. Ngược lại tướng khổng đem tần suất thấp phóng đại, điệp ra suất một chút đến, như là giọng thấp pháo loa. Ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là một cái ngọn nguồn trống đơn thuần gõ. Sau đó là trải qua một lần nữa điều âm cổ cầm kích thích giọng thấp dây cung. Đi theo tiết tấu, theo nhạc khúc tiến hành, nhạc khí một chút xíu tiến vào, cuối cùng đạt tới cao trào. Cả đoạn nhạc khúc ước chừng 5 phút, 5 phút đồng hồ, thời trang biểu diễn bộ phận cũng kém không nhiều có thể kết thúc. Nơi này mấu chốt là điều nghiên địa hình biết a nhất định phải dẫm tại nhịp trống tiến lên tiến. Đăng đăng đạp làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái này tiết tấu, Cao Lê nói. Hắn không chỉ là bản thân tới nghe, còn mang đến nặc nặc tạp. Nặc nặc tạp ở một bên đi theo tiết tấu đi mấy chuyến. lập tức liền minh bạch cái gì gọi là đăng đăng đạp. Như thế, này cổ điển không cắm điện điện âm khúc phối hợp biểu diễn, không sai biệt lắm cũng liền hoàn mỹ. Bất quá đây hết thảy đều phải chờ đến ngày đó mới có thể biết được. Cao Lê lúc đầu nghĩ về nhà trước, nhưng Cao gia một mực không ai. Người nhà họ Cao từ khi chạy nạn ra khỏi thành, liền lại không có trở về. Cao Lê hỏi thăm một chút, nói là cái kia mấy phòng riêng phần mình trở về riêng phần mình nhà mẹ đẻ, mà nhị nương tử thì đi Thượng Kinh tìm nơi nương tựa đệ đệ. Nhưng lại không biết Cao Viên Ngoại đi nơi nào, vốn còn muốn để Cao Viên Ngoại cho tìm bà mối. Hiện tại xem ra, đến thay cái phương án, buổi trình diễn thời trang còn không có mở. Thượng Kinh cái kia mặt, hoàng đế sắc phong khiến cũng đã đến. Vì ban thưởng Cao Lê ngăn địch có công, đặc biệt phong thưởng Bình Dương huyện bên trong hoàng trang 15 tòa. Phong Cao Lê vì Yến Nam Vương, đất phong Yến Nam Thành cùng với phụ thuộc thổ địa. Tin tức càng ngắn, sự tình càng lớn, ai cũng biết Cao Lê là đại công thần, thậm chí có người âm thầm đều gọi hắn chiến thần. Nhưng ai có thể nghĩ đến hoàng đế lại đem mảnh đất kia phong cho hắn. Đây là tới từ hoàng đế ý chỉ, không đi tự nhiên không được, nhưng nếu như đi, đây không phải là muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, trên phố nghị luận ầm ĩ, không biết rõ vì cái gì hoàng đế muốn đem Yến Nam Thành nơi rách nát này cho Cao Lê. Đây không phải lấy oán trả ơn sao? Tiếp vào ý chỉ, Cao Lê thậm chí có thể nhìn ra trong câu chữ hoàng đế bất đắc dĩ cùng một tia may mắn. Bất đắc dĩ, tự nhiên là bởi vì lần này phong thưởng thật sự là không tính là ban thưởng. Ngươi nói đây là xung quân đều không khác mấy. Nếu như không phải chính Cao Lê muốn, hoàng đế vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đem cái này đồ vật cho Cao Lê. May mắn chính là, Cao Lê suy đoán hoàng đế đối cái này Yến Nam Thành kỳ thật không có biện pháp tốt. Nếu như hắn Cao Lê không muốn, khả năng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không có người muốn. Đã như vậy, chẳng bằng cho ta được rồi. Dù sao Cao Lê là mang theo loại này nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý muốn. Không cần thì phí nha. Tin tức truyền ra, Lê Trang lần nữa bị đến đây bái phỏng người lấp đầy. Trên danh nghĩa đám người này là tới bái phỏng Tân Vương gia, nhưng lời nói ở giữa luôn có một chút như có như không lo lắng. Cao Lê tự nhiên muốn đối bọn hắn an ủi một phen. Chủ yếu nhất vẫn là nói cho bọn hắn, Lê Trang những vật này trong tương lai thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không dọn đi. Sau đó, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục tới cửa. Hai người bọn hắn một mực tại nơi khác, nghe nói Lê Trang xảy ra chuyện, trước tiên liền muốn hướng trở về, lại bị trong nhà cho cấm đủ. Hiện tại rốt cục trở về, hai người lại tại nửa đường nghe nói Cao Lê lại muốn đi làm Yến Nam Vương, dọa đến hai người ngay cả ra đều không có về, trực tiếp một thân thổ mạt thông suốt liền chạy tới. Lê ca a, ngươi thế nhưng là vũ quốc đại công thần a, bệ hạ có thể nào như thế đợi ngươi a. Vừa nhìn thấy Cao Lê lần đầu tiên, Triệu Tiểu Lục liền kêu lên, chính là a, trên đời này có thể có bao nhiêu người có thể ngăn trở Sa Na người. Chớ nói chi là có thể đem bọn hắn toàn diệt, bệ hạ có thể nào như thế không nói đạo lý a. Đồng Minh Thành cũng hô, hai người đừng hô. Cao Lê cười nói, cái kia Yến Nam Thành là chính ta muốn. Các ngươi nghĩ a, một năm trước ta còn là cái phong mạch hái hoa tiểu lang quân đâu. Hiện tại ta lại biến thành Yến Nam Vương, còn có bản thân đất phong, còn có bản thân một tòa thành, có phải hay không đặc biệt lợi hại? Nghe Cao Lê kiểu nói này, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục liếc nhau, cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta đang trên đường tới còn nói sao? Chuyện này nói không chừng là Lê ca chính ngươi muốn, không nghĩ tới, vậy mà để chúng ta đoán đúng, ha ha ha. Nhắc tới cái trên đời ai đối Cao Lê nhất mù quáng tín nhiệm, cái kia Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người tuyệt đối có thể xếp hạng thê đội thứ nhất. Loại này mù quáng tín nhiệm căn cứ vào nhiều năm qua ba người ở giữa quan hệ thành lập. Thế nhưng là Lê Ca, ngươi làm gì muốn đi cái kia địa phương rách nát a? Nghe nói người ở đó đều là quái vật. Triệu Tiểu Lục hỏi, vì cái gì đây? Cao Lê cười hắc hắc, ước chừng là bởi vì sản lượng đã đến cực hạn, muốn thu hoạch được càng cao lợi nhuận, cũng chỉ có thể sử dụng giá rẻ sức lao động a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN